Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 785, Thăng Hoa. Đắm chìm trong thức hải của chính mình, Andrea đối ngoại giới tất cả hoàn toàn không biết gì cả. Theo đối hỗn độn chi lực quy tắc lĩnh ngộ càng lúc càng thâm nhập, Andrea dần dần cảm thấy một tia dị dạng. Ban sơ hắn coi là hỗn độn chi lực chính là lực phá hoại đại biểu. Có được không gì không phá lực công kích, hắn lĩnh ngộ quyền năng cũng cùng công kích có quan hệ. Nhưng sự thật chứng minh hắn lý giải xuất hiện sai sót. Hỗn độn chi lực cũng không chỉ là đơn thuần phá hư. Nó còn đồng thời có khiến người kinh ngạc sáng tạo chi lực. Theo đối hỗn độn chi lực chân chính bản nguyên đốn ngộ, Andrea rõ ràng cảm giác được một cỗ sức lôi kéo xuất hiện. Thân thể của hắn ngay tại kêu gọi bản thân tung bay linh hồn. Thuận theo cỗ lực hút này trở lại ở vào Moon Shadow trang viên dưới mặt đất tĩnh thất tu luyện bên. Trong, Andrea linh hồn một lần nữa cùng thân thể hòa làm một thể. Màu xám mây mù đem hắn thân thể ôm trọn. Ngay tại lớn Nguyệt Thần Điện làm việc công bình nghị hội thành viên đồng thời cảm giác được không? Cách nào hình dung năng lượng kinh người ngay tại Ernathi dưới mặt đất nơi nào đó hội tụ? Mayep kinh ngạc dẫn đầu đứng người lên, cái hướng kia là Moon Shadow trang viên. Tyrion nhắm mắt cùng Ilun trao đổi một phen, trên mặt dần dần lộ ra thoải mái mỉm cười, xem ra cuối cùng vẫn là Andrea lấy được thắng lợi. Azeroth tinh hồn cũng cười vui vẻ, cảm nhận được tinh hồn nhảy cẫng, đã dung nhập thế giới vật chất nguyên tố nhóm cũng biểu hiện ra khác biệt trình độ vui sướng. Mấy năm tiếp theo, Azeroth sẽ tại tinh hồn cùng bốn nguyên tố hợp tác làm dịu mưa thuận gió hòa. Toàn bộ tinh cầu nhân khẩu tăng trưởng suất cũng sẽ lại trèo mới cao. Andrea chân trước thu hồi lĩnh vực bắt đầu làm sau cùng kết thúc công việc thăng hoa. Vô tận hải trung tâm cũng theo đó xuất hiện biến hóa. Khuếch tán quỷ dị không gian cấp tốc thu nhỏ. Azeroth đáy biển Nasata cũng bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố. Hừ hừ tương đương, quan trắc đến cái này một tin tức tinh hồn đắc ý nói với Ilun, Azethara chậm nửa bước. Trận này cạnh tranh là Andrea thắng. Đúng đúng tương đương, gần nhất bị hùng hài tử phiền được không nhẹ, Ilun lộ ra giải thoát biểu lộ, cuối cùng kết thúc, thật thua thiệt, Andrea có thể có kiên nhẫn trả lời đứa nhỏ này 10 vạn câu hỏi vì sao. Azeroth, tinh hồn từ sinh ra bắt đầu có được nhất định linh trí. Khởi nguyên lò luyện cùng Fort of Will chỉ là tăng tốc nàng tốc độ phát triển. Dần dần trưởng thành tinh hồn đối tất cả tri thức đều duy trì đói khát. Nguyên bản vạn thần điện Titan tại Auzua vì nàng chuẩn bị tài liệu tương quan kho đọc. Nhưng ở Yorgosaran tứ ngược bên trong, bộ phận này tư liệu sớm đã sói mòn. Dưới sự bất đắc dĩ, tinh hồn trừ đọc bạch kim vòng tròn bên trong bộ phận lịch sử ghi chép bên ngoài, chỉ có thể thông qua nguyên thủy nhất phương thức hướng tri thức huyên bác người chính miệng hỏi thăm. Ilun thừa dịp tinh hồn tuổi nhỏ không hiểu chuyện lúc, từ trong tay nàng hố đi không ít bán thần linh hồn ràng buộc quyền. Tinh hồn đối nàng từ đầu đến cuối rất có phê bình kín đáo. Nhưng ở Andrea bế quan khổ tu ngay sau đó, tinh hồn cũng chỉ có thể dựa vào vị này lão tiền bối đến bổ sung tri thức. Ilun lúc đầu không muốn bồi tiếp hùng hài tử chơi vấn đáp trò chơi. Nhưng nàng xác thực đối Azeroth tinh hồn có chỗ thua thiệt. Lại tăng thêm Andrea ủy thác, Nguyệt Thần chỉ có thể nhẫn nại tính tình ứng phó cái này tò mò cực mạnh hiếu kỳ bào bào. Moon Shadow trang viên dưới mặt đất tĩnh thất tu luyện bên trong. Màu xám sương mù đem Andrea bao thành một cái giống như thực thể kén. Két rồi tương đương, theo kén bên trên truyền ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Nhu hòa hào quang màu xám chiếu vào trong tĩnh thất. Hơi mờ năng lượng màu xám kén tại vỡ vụn đồng thời liền tự hành tiêu tán. Dung nhập vào Andrea trong cơ thể, Lúc này Andrea bề ngoài bên trên cùng trước kia không hề khác gì nhau. Nhưng khí chất của hắn trở nên càng thâm thúy hơn xa xăm. Hai mắt mở ra đồng thời. Hai con mắt màu vàng ống chỗ sâu phảng phất có óng ánh tinh không hiện lên. Nhưng rất nhanh liền lần nữa khôi phục bình thường. Tương đương, Andrea đứng dậy hoạt động một chút thân thể. Thuận tay còn nhéo nhéo da của mình. Đây chính là thần khu sao? Mặt ngoài xem ra giống như không có gì khác biệt nha. Xì, tay trái ngưng tụ ra bán thần đỉnh phong cấp bậc thánh quang cắt chém đao. Andrea xuất lực không lớn đem hắn cắt tại trên da rẻ của mình. Kết tư tương đương, quang đao biên giới cùng làn da phát sinh kịch liệt ma sát. Nhìn như mềm mại làn da thế mà lông tóc không thương. Andrea dưới kinh ngạc tăng lớn quang đao ép xuống lực đạo. Thẳng đến cảm giác được rất nhỏ đau đớn mới đưa pháp thuật tán đi. Cơ hồ lấy bán thần toàn lực làm ra mô phỏng công kích. Thế mà chỉ ở trên da rẻ của hắn lưu lại một cái không lớn không nhỏ bạch ấn. Liền da đều không có cắt vỡ. Cái này, nên nói không hổ là từ người đến thần chất biến sao. Andrea cảm khái sờ sờ trên da bạch ấn. Buông tay ra đồng thời. Liền thương thế cũng không tính ấn ký rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Quả nhiên, năng lực khôi phục cũng nhận được trên diện rộng đề cao. Toàn thân quần áo tại thần thể thăng hoa, thời điểm sớm đã hóa thành tro bụi. Andrea tiện tay vung ra một đạo màu xám sương mù. Những năng lượng này cấp tốc ngưng tụ làm thực thể, biến thành một bộ cổ Hy Lạp phong cách màu trắng trường bào bao khỏa ở trên người. Hỗn độn chi lực tại tạo vật phương diện còn thật thuận tiện nha. Nhất là những thứ này không có gì năng lực đặc thù đơn giản vật thể. Hài lòng nhìn một chút trên người trường bào, Andrea nhắm mắt cảm thụ một cái Azeroth tinh cầu phạm vi bên trong năng lượng cường đại nguyên. Đại đa số lực lượng khí tức cường đại đều là hắn hết sức quen thuộc người. Quét hình đến Karazhan lúc, Andrea hơi dừng lại một chút. Tương đương con kia giảo hoạt quạ đen quả nhiên không có triệt để tiêu vong. Thần niệm đến đáy biển. Nasrata đồng thời mới vừa từ màu trắng trong suốt kén bên trong phá xác mà ra Azethara cùng Andrea vừa vặn mắt lớn. Trừng mắt nhỏ, y dài, phi lễ chớ nhìn, Andrea không nghĩ tới Azethara sẽ theo sát bản thân đột phá. Thần niệm đem Azethara hoàn mỹ không một tì vết thân thể mới thu hết vào mắt. Tự động bảo tồn đến trong đầu của hắn trong trí nhớ. Hừ tương đương, Azethara khóe miệng ngoác ngoác, không e dè biểu hiện ra bản thân tràn ngập thành thục nữ tính mị lực thần khu. Đi qua tấn thăng thần linh thăng hoa, Azethara triệt để thoát ly Naga chớ chú thân thể, một lần nữa trở về Nael hình thái, mà lại lần này không phải dùng huyễn hình pháp thuật biến hóa mà thành, là chân chính Nael thần khu. Trận này so đấu là ngươi thắng. Bất quá đừng nghĩ để ta cứ như vậy dễ dàng buông tha. Về sau chúng ta thần còn sống dài lắm. Chờ xem đi, Andrea, trở thành thần linh là linh hồn cùng thân thể triệt để thăng hoa. Andrea chỉ nhớ cũng theo tấn thăng chân thần mà thu được tăng lên trên diện rộng. Vừa mới không cẩn thận ngắm đến hương diễm xuất hiện ở trong đầu hắn thật lâu vô pháp tán đi. Dùng sức lắc đầu. Andrea ép buộc bản thân chuyển di chú ý điểm. Lần này linh hồn cường hóa để hắn từ rất sớm trước đó liền bắt đầu dần dần lãng quên trí nhớ kiếp. Trước cũng biến thành lần nữa rõ ràng. Hiện tại hắn thậm chí có thể hồi ức từ bản thân khi còn bé lần thứ nhất đái dầm. Khục, tâm niệm vừa động. Andrea thông qua trên diện rộng cường hóa bóng tối xuyên qua rời khỏi dưới mặt đất tĩnh thất. Về đến trong nhà phòng khách lúc, người một nhà sớm đã chờ ở đây. Ba trở về hoáng. Andrea hiện thân đồng thời. Reinhardt liền hoan hô hướng phụ thân đánh tới. Mang trên mặt nụ cười ấm áp đem dần dần lớn lên nhi tử ôm nâng cao cao. Tiểu gia hỏa sắp 5 tuổi, y nguyên rất dính cha của mình. Mua tương đương, tại Reinhardt trên mặt hôn một cái. Andrea mỉm cười hướng Sandris cùng Celeste đám người nói, để các ngươi đợi lâu. Cuối cùng không có nhục sứ mệnh, đuổi tại Azhara trước đó đột phá làm chân thần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.